Chương 1286, quân Liêu sơ xuất rồi. Các đệ tử tò mò nhìn náo nhiệt. Trốn trong đám người Long Vân Lương lại là biểu lộ phức tạp. Đây là video trò chuyện vẫn là không gian 3 triệu quân Liêu vừa mới còn nói hắn đang chơi hấy bổ trên tay hắn món đồ kia nhìn xem là bản chỉ. Thế nhưng là nó công năng làm sao như vậy giống mặt thế bên trong điện thoại đâu. Long Vân Lương đột nhiên minh bạch quân vô cực nghĩ buôn bán gì. Nàng buồn bực cắn răng, có chu tờ ghen tị nhìn chằm chằm quân vô cực không thả. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thủ đoạn QNZ thật lợi hại a, thậm chí ngay cả điện thoại đều làm đi ra, hơn nữa còn làm thành bán chỉ, giới chỉ, thủ trạc loại hình tạo hình. Long Vân Lương trong lòng chua lưu lưu, nàng trùng kiến tiên linh tông về sau. Nhàm chán thời điểm cũng từng hoài niệm qua mặt thế bên trong điện thoại cùng Internet. Chỉ là một mực không có cách nào đem bọn nó lấy ra. Tuy nói nàng có thể cùng Lan Kha liên hệ, thế nhưng là đến cùng không giống nhau. Nàng vẫn là rất hoài niệm trước kia soát hủy bổ đi dạo diễn đàn thời gian. Vốn cho rằng đời này đều khó có khả năng thực hiện, ai biết lại có người đem nàng một mực hoài niệm điện thoại cùng Internet làm đi ra. Không, cái đồ chơi này đã không thể gọi điện thoại. Bọn chúng càng giống là tiểu thuyết bên trong viết lên cá nhân đầu cuối. Quân Liêu mới vừa nói hắn đang chơi với bù, nói cách khác, vật này là có thể lên mạng. Họ quân nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là làm sao đem Internet làm ra đến quá nghịch thiên rồi. A quả nhiên không hổ là vô cực nữ đế chuyển thế sao. Long Vân Lương chính là cảm thấy cảm khái, đột nhiên trông thấy quân Liêu ban chỉ bên trên hiện lên một đạo bạch quang. Ngay sau đó, vốn chỉ là hình chiếu quân hạo liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quân Liêu tức khắc chô nở ơ quân hạo sau lưng, đồng thời vẫn còn tiếp tục hắn sốc nổi biểu diễn. Lao đại ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi muốn là đến chậm một bước, ta liền bị vô cực đánh. Quân vô cực đến tiên linh giới về sau, liền khuyên bảo tất cả mọi người, không được đem nàng tên để lộ ra ngoài. Nàng báo danh tiến vào tiên linh tông thời điểm, dùng chính là quân tiệp cái tên giả này, hài âm quân tỷ, cùng lúc trước quân tà có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kết quả quân Liêu trong lúc nhất thời đắc ý quên hình, trực tiếp đem vô cực hai chữ nói ra. Cũng may, ở đây người trừ bỏ Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng, những người khác bị bàn chỉ công năng hấp dẫn, căn bản không lưu ý hắn nói cái gì. Long Vân Lương lại là cùng Phượng Khinh Hồng liếc nhau một cái, càng thêm khẳng định quân vô cực thân phận. Nguyên lai nàng liền kêu vô cực, lại dám gạt ta nói nàng gọi quân tiệp, thử Long Vân Lương tức giận đến cắn răng, cái này quân vô cực, biết rất rõ ràng thân phận nàng. Lại còn dám chiếm nàng tiện nghi, may mắn nàng thông minh, một mực không cứ gọi quân tiệp cái tên đó, bằng không thì chẳng phải là thua thiệt lớn. Phượng Khinh Hồng cười khẽ, nàng trước kia dù sao cũng là vô cực nữ đế, lá gan đương nhiên không nhỏ. Hứ Long Vân Lương lần nữa cắn răng, rồi lại rất hỏi mau bắt đầu chính sự, ngươi phát hiện a vừa rồi đạo bạch quang kia tựa như là truyền tống trận khởi động lúc quang mang. Thật là truyền tống trận. Phượng Khinh Hồng sắc mặt biến đổi, hơn nữa còn là phi thường tinh diệu truyền tống trận. Là dạng này sao? Long Vân Lương nghe nói, càng thêm không cam lòng, nói như vậy, thứ này công năng cũng không tệ, khó trách quân vô cực như thế đại phí khổ tâm. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên cười lên, bất quá dựa vào trong tay nàng một chút kia người, sinh sản lực QNZ quá thấp, chẳng bằng hợp tác với chúng ta. Tốt như vậy sinh ý, cũng không thể để cho quân vô cực chiếm hết. Long Vân Lương quyết định hảo hảo cùng quân vô cực nói chuyện làm ăn, chỉ là nghĩ đến quân vô cực cái kia keo kiệt tính tình. Nàng lại có chút bất an.